tiến lên ôm quyền. Nếu nói gần đây trong toàn bộ vương thành người có danh tiếng nổi nhất là ai? Tất nhiên là Tam công chúa điện hạ Mạc Vũ. Về phần người thứ hai, chỉ sợ cũng phải kể tới người ngồi trước mắt này. Có người nói hắn giải quyết được chứng bệnh ngay cả y sư tam tinh cũng không nhìn ra. Thực lực chân chính, sợ rằng đã vượt qua tam tinh, đạt được cảnh giới cao hơn. Chỉ là tu vi không đủ, mới không đi thi hạch. À, hóa ra là Diêu đội trưởng, mí mắt vừa nâng lên. Bạch Thiềm cũng nhận ra đối phương, bàn tay vẫy một cái. Nếu là người lại dễ giải quyết, nữ hài kia trộm dược liệu do đại dược vương vừa đưa cho ta. Thiết thanh hoa nghìn năm, ngươi xem chuyện này nên xử lý như thế nào? Đại dược vương, sắc mặt Diêu đội trưởng thoáng đổi. Đại dược vương danh tiếng cực lớn, đại biểu cho độc điện. Chính vì vậy, ở Hồng Liên Thành gần như cũng là bá chủ một phương. Thiên Vũ Vương Thất cũng chưa bao giờ xuất binh. Dược liệu do đại dược vương tự mình đưa cho hắn. Xem ra lời đồn đại là sự thật. Chuyện này phải cẩn thận xử lý. Ngay cả dược liệu của Bạch Thiềm y sư cũng dám trộm. Thật to gan, hừ lạnh một tiếng. Diêu đội trưởng bước lên trước, đi tới trước mặt Lưu sư. Vị danh sư này, ta kính trọng thân phận của ngươi, sẽ không động thủ, mau giao người học sinh này của ngươi ra, để cho ta mang về thẩm vấn. Yên tâm đi, đội tuần tra công bằng chính trực, nếu quả thật là trong sạch, tất nhiên sẽ xử quyết công bằng chính trực cho các ngươi. Nếu thật sự trộm đồ, cho dù ngươi là danh sư, chúng ta cũng không ngại. Ầm ĩ đến tay danh sư đường, chuyện này vẫn mong đừng vội vàng, chúng ta nguyện ý giải quyết riêng. Thấy hai bên quen biết, biết một khi Triệu Nhã bị bắt, nhất định sẽ bị tội danh trộm đồ phải bắt giam. Lưu sư hít sâu một hơi, nói, Lưu sư, không được, Triệu Nhã không trộm đồ, vì sao phải giải quyết riêng? Không sai, Lưu sư, một khi giải quyết riêng, chẳng khác nào thừa nhận Triệu Nhã cầm đồ của bọn họ. Đối với danh tiếng lão sư của ngài, sẽ có tổn hại cực lớn. Nghe được Lưu sư muốn giải quyết riêng, đám người Trịnh Dương, Lục Tầm sốt ruột la lên. Một khi giải quyết riêng, lại cho thấy mình trột dạ. Thật sự trộm đồ, danh dự của Lưu sư sẽ bị hao tổn thật lớn. Truyền tới danh sư đường, thậm chí cũng sẽ tiếp nhận điều tra. Như vậy thật sự lại trăm miệng khó cãi. Được rồi, tất cả câm miệng. Lưu sư khoát tay, không giải quyết riêng, Triệu Nhã tất nhiên cũng sẽ bị bắt trở lại thẩm vấn. Dẫn học sinh tới còn đánh mất, bảo hắn có mặt mũi nào đi gặp đại sư huynh. Giải quyết riêng, không nghĩ tới vị danh sư này vì học sinh ngay cả 1.000 vạn kim tệ cũng bỏ ra được. Bạch Thiềm y sư chát lưỡi, hắn lập tức cười lạnh một tiếng, giải quyết riêng cũng có thể. Ta vừa rồi suy nghĩ một chút, gốc cây thiết thanh hoa nghìn năm này, vô cùng chân quý, 1.000 vạn căn bản mua không được, đại khái cần phải 5.000 vạn kim tệ, ngươi lấy kim tệ tới, ta liền rời đi, nếu không lấy ra được, thật ngại quá, người hôm nay ta nhất định dẫn đi. 5.000 vạn, ngươi, dược liệu gì có thể đáng giá như thế? Vừa mới là 1.000 vạn, lập tức tăng giá, đáng giận, nghe người này thoáng một cái nói tăng giá dược liệu lên 5.000 vạn. Tất cả mọi người phát điên rồi, mỗi một trợn mắt nhìn, Lưu sư cũng siết chặt nắm đấm. Hắn trở thành danh sư nhiều năm như vậy, đâu chịu nổi cơn giận này, thế nào? Muốn giải quyết riêng cũng nhanh một chút, đừng ở chỗ này dây dưa. Thời gian của ta quý giá, không có thời gian tiêu hao cùng với các ngươi. Triệu Nhã bước lên trước, cất cao giọng nói. Bên trong căn phòng, Trương Huyền rửa mặt xong đang muốn đi ngủ, đột nhiên sửng sốt, nghe giống như Triệu Nhã, lẽ nào bọn họ tới? Cách Trương